Vũ thần chúa tể, chương 2479, thương thế khỏi hẳn. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Tần Trần thôi động cửu tinh thần đế quyết, gia tăng đối thánh trì dịch thu nhận. Tức khắc, bên trong thánh trì nồng nặc khí tức, liền giống như đại dương, điên cuồng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Mà giờ khắc này Tần Trần lại giống như một đầu cự kình, đang điên cuồng thôn phệ bốn phía hết thảy. Đương nhiên, hấp thụ trước đó bài học kinh nghiệm, Tần Trần tại thánh trì này bốn phía thiết lập dưới từng đạo cấm chế, để phòng ngừa nơi này tình huống dẫn động quỷ dị thiên địa thánh khí, dẫn tới người khác chú ý. Rầm rầm rầm, chỉ thấy từng cổ một đáng sợ thánh trì dịch thể điên cuồng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể, cải tạo hắn thân thể, bất diệt thánh thể. Đồng thời, Tần Trần vận chuyển bất diệt thánh thể, thân thể khắp nơi phát ra ken két âm thanh, phảng phất tại lột xác. Đồng thời, có lôi âm tại trong thân thể hắn dũng động. Đây là huyết mạch lực lượng, truyền khắp toàn thân, trở thành thân thể bản năng quy tắc chi lực. Phát sinh cái gì? Vì cái gì bên trong thánh trì khí tức đột nhiên yếu bớt nhiều như vậy? Kỳ quái, thánh trì triều tịch ba động, cách mỗi 3 tháng mới có thể ba động một lần. Hiện tại chắc là thánh trì khí tức nồng nặc nhất thời điểm. Làm sao yếu nhất thời điểm dường như còn phải yếu hơn một ít. Lúc này buổi tối đã hàng lâm, cổ trung phái trong vô số đệ tử đều mỗi cái động phủ bên trong thánh trì tu luyện. Lúc này đều kinh ngạc mở mắt, bởi vì bọn họ phát giác dưới thân thánh trì khí tức đang chậm rãi giảm thiểu. Thậm chí so thánh trì khí tức yếu nhất thời điểm đều có thể yếu một ít. Nếu như không phải thánh trì công hiệu y nguyên còn có một chút nói, bọn họ thậm chí đều cho là mình tại nước trong tu luyện. Chẳng lẽ là thiên mang sơn mạch bộ phận xuất hiện biến hóa gì, đưa tới thánh trì phát sinh thay đổi, khí tức yếu bớt, phải làm sao mới ổn đây? Thánh trì là ta cổ trung phái lập phái căn bản. Ta cổ trung phái tại thiên mang trong dãy núi, tình cảnh đã thập phần gian nan, miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu là liền thánh trì đều tiêu hao sạch, ta cổ trung phái tất nhiên sẽ sa vào suy tàn. Ai? Khó, khó, khó à, muốn chấn hưng môn phái. Cái gì khó khăn? Từng tên một cổ trung phái trưởng lão, cao tầng, cũng đều phát giác biến hóa này. Không khỏi thở dài, cái này thánh trì là cổ trung phái nhất bảo vật mạnh mẽ. Tính cả phía dưới một cái chi linh tùy, cơ hồ mỗi một cái đệ tử, trưởng lão trong động phủ, đều có như thế một tòa thánh trì. Một khi thánh trì suy tàn, cổ trung phái tất nhiên cũng muốn suy tàn. Tần Trần tự nhiên không biết cổ trung phái trong phát sinh đây hết thảy. Hắn tham lam cắn nuốt bên trong thánh trì lực lượng, cả người mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Đây là một hồi lột xác, từ hạ giới tiến nhập thiên giới. Vô luận là quy tắc, thân thể, đều đặt mình trong ở một cái càng cường đại hơn khu vực. Tần Trần tại hạ giới đã rèn luyện đến mức tận cùng thân thể. Tại dạng này trong hoàn cảnh, không tự chủ được đang tăng lên, đang lột xác, cái này cùng một cây diêm, tại hàm dưỡng lượng không cao phổ thông trong không khí thiêu đốt. Hỏa diễm chỉ là lớn chừng ngón cái, quang mang cũng không thịnh, nhưng nếu là đặt vào một cái tất cả đều là dưỡng khí trong thùng, lập tức có thể bộc phát ra vượt xa bên ngoài sáng người cùng nhiệt độ. Với lại Tần Trần từ hạ giới đi tới khắp nơi ẩn chứa thiên địa thánh khí thiên giới, giống như là thiêu đốt diêm theo trong không khí đặt vào tràn ngập dưỡng khí trong thùng, dĩ nhiên là xuất hiện lột xác. Tần Trần thân thể huyệt khiếu trong tràn ngập thiên giới khí tức, đồng thời Tần Trần có thể cảm nhận được càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng đang nhanh chóng khôi phục tăng lên, hấp thu nồng nặc khí tức thiên địa, đem thiên giới quy tắc đều luyện tải trong. Đồng thời, nguyên bản phảng phất đã đạt đến bình cảnh thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm, cũng tại gieo hò hoan hô, phảng phất như cá gặp nước. Thiên hòa, bản nên tại thiên giới sinh tồn. Ở chỗ này, thiên hòa có khả năng lại tăng lên nữa. Thành liền càng đáng sợ hơn hỏa diễm. Hoàn cảnh đối vạn vật ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một số thời khắc, một người nỗ lực, thiên tư, hoàn toàn so ra kém hoàn cảnh ảnh hưởng. Tại thân thể nhanh chóng khôi phục trong quá trình, Tần Trần đem hạ giới sở hữu quy tắc cùng công pháp, vũ kỹ, tất cả đều dựa theo thiên giới quy tắc một lần nữa tu luyện một lần. Tại hạ giới, có khả năng đơn giản trưởng khống quy tắc, đến thiên giới, nhưng chưa chắc có thể đơn giản trưởng khống, bởi vì vị diện bất đồng, quy tắc cường độ bất đồng, tự nhiên hạch tâm cũng liền có khác biệt. Duy nhất không có biến hóa là thời gian quy tắc. Thời gian, siêu việt hết thảy. Tần Trần thời gian bổn nguyên tại hạ giới nghịch thiên. Tại thiên giới đồng dạng nghịch thiên. Tiếp chính là không gian quy tắc. Hạ giới không gian cùng thiên giới không gian. Vẫn còn có chút khác biệt. Tự nhiên cần lại lần nữa cảm ngộ tế luyện. Đáng được ăn mừng là. Thiên vũ đại lục là nguyên đại lục. Khởi nguyên hạch tâm cùng thiên giới không có sai biệt, chỉ là một cái mạnh một cái yếu thôi. Cái này cũng đưa tới Tần Trần tại hắn quy tắc thay đổi phía trên cũng không có gặp được quá nhiều khó khăn. Nhưng có một quy tắc lại làm cho Tần Trần khiếp sợ, là lôi đình quy tắc. Tần Trần trong thân thể vô tận lôi quang dũng động, toát ra hừng hực quang mang. Tần Trần cảm giác được thân thể mình trong lôi đình lực lượng đi tới thiên giới sau. Lại như là đi tới quen thuộc địa phương. Chẳng những không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại biến phải càng đáng sợ hơn lên. Khí tức cũng càng thâm thúy hơn. Chuyện này, Tần Trần lay động. Thiên địa vạn vật, vũ trụ khởi nguyên, mênh mông thiên địa, tất cả bị sử dụng. Từng đạo khí tức thiên địa hạ xuống. Thánh trì dịch trong lực lượng liên tục dũng động. Tần Trần trong tay cũng xuất hiện vô số thánh tinh. Những thứ này đều là theo Lăng Lục Lăng đám người tay bên trong chiếm được thánh tinh. Lúc đầu tại thiên giới võ giả tu luyện, thu nhận thiên địa thánh khí liền đầy đủ. Nhưng Tần Trần là tăng thêm tốc độ. Cũng là liền thánh tinh đều trực tiếp hút thu. Chỉ nghe ba ba ba liên tục tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Từng viên một thánh tinh bị Tần Trần liên tục thôn phệ, hóa thành phấn vụn, tiêu tán không trung. Tế tế đếm, Tần Trần ít nhất thôn phệ hơn vạn khỏa thánh tinh. Cần biết hắn theo Lăng Lục Lăng đám người trong tay tổng cộng lấy được thánh tinh cũng chỉ có 3-5 vạn viên tả hữu. Về sau tại thần cấm chi địa đột phá thánh cảnh thu nhận một ít, chỉ còn dư lại 2 vạn mai tả hữu. Hiện tại lại thôn phệ hơn vạn mai, thoáng cái tiêu hao một nửa. Trừ cái đó ra, Tần Trần còn đem chính mình tại thần cấm chi địa luyện chế được thánh nguyên đan trung thượng phẩm đan dược, tất cả đều nuốt vào. Rầm rầm rầm, từng cổ một thánh nguyên nơi này thì giống như vô số cự long tại Tần Trần trên thân dũng động, thổ nạp mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc trên người ta đan dược vẫn là ít một chút. So với thánh tinh, thánh nguyên đan hiệu quả tốt hơn. Nhưng đáng tiếc trên người ta không có quá tốt lô đình. Bằng không luyện chế ra đầy đủ thánh nguyên đan, còn sợ sau này không có thánh nguyên khôi phục. Tần Trần suy nghĩ cùng khôi phục sau, nhất định phải tại thiên giới bên trong tìm được một cái thánh cấp lô đình tới. Thiên giới dược liệu hết sức tốt thu thập. Ta tại thiên giới muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, nhất định phải tiêu hao nhiều tài nguyên. Đến lúc đó ta có thể nhiều luyện chế đan dược, cho tự mình tu luyện cung cấp tài nguyên. Tần Trần trong đầu các loại ý niệm trong đầu lập lòe. Một đêm này, Tần Trần tiêu hao không thể nghi ngờ là thật lớn. Cơ hồ tiêu hao hắn hơn một nửa gia sản, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Một đêm thời gian, tại trời tờ mờ sáng thời điểm, Tần Trần thương thế trên người rốt cục triệt để khép lại. Cách chương.